Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 706. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nghe xưng hô này, Lôi Mông và Tần Vũ vừa tới lập tức nổi trận lôi đình. Hai người đều đoán được người này chính là Ngô Phong đã đánh lén tập kích Cổ Vân Nhạc. Lão tạp chủng, ta đờ, tổ tông ngươi. Lôi Mông không còn vẻ phúc hậu ít lời như ngày thường. Khuôn mặt cương nghị lập tức hiện ra sự phẫn nộ dữ tợn không cách nào che giấu. Huyền cung trong tay hắn ta trực tiếp lên dây cả ba mũi tên. Ngọn lửa đỏ rực hung bạo gào thét lao ra. Vèo vèo vèo, sau đó, dây cung được thả ra. Mũi tên lửa bắn vút đi. Lập tức hóa thành ba con dao long lửa trên không trung. Rít gào bắn thẳng về hướng Ngô Phong. Nhận thấy được sóng gió nóng rực hăng hái lao tới từ phía sau. Ngô Phong hoàn toàn không để ý đến. Vẫn luôn nhắm thẳng vào Lâm Lang. Chỉ thấy mười mấy tên đệ tử thân truyền lập tức xông ra. Trong đó có hai cường giả bậc bốn thánh vực thi triển võ học. Trực tiếp chặn thế công của Lôi Mông lại. Bang bang, hai tiếng nổ mạnh vang lên. Ánh lửa đỏ rực lộng lẫy giống như pháo hoa lập tức nổ tung ở giữa không trung. Tiếp theo, những đệ tử thân truyền đó hình thành thế bao vây tiễu trừ. Lao về phía Lôi Mông và Tần Vũ. Nhưng rất nhanh, vô số những phân thân ma ảnh của Lâm Lăng cũng hình thành đội hình hung hãn xung phong liều chết lao qua. Hội hợp tác chiến với hai người Tần Vũ. Hô, khi lao đến gần, bàn tay của Ngô Phong đột nhiên giáng thẳng ra. Bàn tay mang theo vòng sáng màu đen gào thét, vang lên từng tiếng nổ bén nhọn, trực tiếp đánh vào điểm yếu chí mạng trên ngực Lâm Lăng. Một chưởng này ẩn chứa năng lượng đáng sợ của cường giả bậc 6 thánh vực. Nếu bị đánh trúng thì tan xương nát thịt còn nhẹ. Lâm Lăng nhanh chóng lui lại phía sau, đồng thời đột nhiên kích hoạt linh anh trong cơ thể. Chỉ thoáng chốc, làn da trên người hắn nhanh chóng mấp máy, hiện ra một lớp vảy hỏa văn tối màu. Oanh, một đôi cánh đỏ rực phá thân thể mà vươn ra. Lâm Lăng lập tức biến thân thành trạng thái chiến đấu long nhân. Khí tức của hắn cũng điên cuồng bùng nổ chỉ trong khoảnh khắc. Sau đó, trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, Lâm Lăng tung ra Long Lân Quyền, trực tiếp va chạm trực diện với trưởng của Ngô Phong. Phanh, tiếng đánh chói tai mà nặng nề vang vọng ầm ầm trong quảng trường. Tiếp theo, một gợn sóng sức mạnh hung bạo cực đoan tùy ý thổi quét ra. Một ít gạch đá xung quanh lập tức nát thành bột phấn. May mà Lâm Lăng sớm có chuẩn bị. Mặt ngoài quan tài được bao trùm bởi một quầng sáng trận pháp ngăn cách. Trước sau vẫn không bị dao động năng lượng ảnh hưởng. Bịch bịch, bị sức mạnh kinh khủng này đánh sâu vào. Lâm Lăng bị đẩy lui liên tục về phía sau. Mà sau khi lui lại, thân thể hắn cũng không ngừng truyền ra tiếng nổ rất nhỏ. Dấu hiệu này chứng tỏ hắn đã bị luồng sức mạnh cây ết ủng bố cực đoan kia xâm nhập cơ thể. Đang cọ sát kịch liệt với linh lực. Cách chương.